Đúng là cái đồ vô dụng mà. Kim Đồng thấy cảnh này hung hăng dậm chân một cái. Tiểu cô nương nè, lần này ta thắng rồi nha. Giờ phút này bên cạnh Kim Đồng có một thanh niên mặc áo tím cười ha ha một tiếng rồi nói. Chỉ là một trận thắng nhỏ thôi, đắc ý cái gì chứ. Kim Đồng chu miệng đáp. Hàn Lập thấy như vậy trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Lâu nay Kim Đồng chỉ thân thiết với mỗi hắn, đối với tu sĩ khác vốn không có thiện cảm, vậy mà hôm nay lại chơi đùa cùng một gã này, quả có chút kỳ lạ. Hắn âm thầm đánh giá cái gã thanh niên này, con ngươi chợt co rụt lại. Thanh niên mặc áo tím chỉ tỏa được khí tức cấp độ chân tiên, nhưng thần thức của Hàn Lập cường đại cỡ nào, liếc mắt liền biết gã cố tình hạ thấp cảnh giới. Tu vi thực sự của người này là kim tiên trung kỳ, không kém hắn chút nào cả. Mà khí tức của gã có chút đặc thù, không giống với các tu sĩ tầm thường khác, dường như cũng là một tên yêu tộc. Kim Đồng! Hàn Lập gọi một tiếng. Hả? Đại thúc, thật là đúng lúc đó, ngươi cũng tới đây chơi hả? Kim Đồng nhìn thấy Hàn Lập lon ton đi tới. Thanh niên mặc áo đen, mặc áo tím kia cũng quay người lại, thuận theo hướng đi của Kim Đồng nhìn về phía của Hàn Lập. Hàn Lập cũng không ngần ngại đánh giá đối phương một chút. Người này khoảng 20 mấy tuổi, tóc xoăn màu trắng, dung mạo tuấn lãng, đặc biệt là đôi mắt hữu thần, con ngươi lại có màu tím nhạt rất kỳ lạ. Gã cũng dò xét Hàn Lập, trong mắt ẩn ẩn có chứa một đạo tử mang hiện lên. Trời cũng sắp tối rồi mà ngươi còn mãi chơi chưa có gì, ta còn không thể đến đây được hay sao? Hàn Lập bày ra vẻ mặt giận dữ trách mắng. Đã muộn vậy rồi hả? Nhưng mà ở đây vui lắm, đại thúc nè, ngươi cũng chơi cùng đi. Kim Đồng gãi gãi đầu, sau đó cười đùa tí tửng nói. Kim Đồng, cái vị đầu hữu này là ai vậy? Hàn Lập không để ý đến Kim Đồng nữa, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú thanh niên mặc áo tím, mở miệng hỏi. Hả? Ngươi nói gia hỏa này đó hả? Là bằng hữu ta mới quen đó, tên là Thạch Xuyên không? Kim Đồng quay đầu liếc nhìn, trả lời. Tại hạ Thạch Xuyên không, là một liệp hoang tu sĩ, xin hỏi tôn tính đại danh các hạ. Gã thanh niên lúc này cũng đi tới, mỉm cười chắp tay nói với Hàn Lập. Lúc hắn hành động, ống tay áo bị kéo xuống, lộ ra làn da trên cánh tay. Phía trên đầy những cái mảnh lân phiến màu tím tinh xảo. Tại hạ là Lệ Phi Vũ. Hàn Lập thấy cảnh này, đuôi lông mày nhếch lên, chắp tay đáp lễ. Thì ra là Lệ đạo hữu hả? Hạnh ngộ hạnh ngộ nha. Tại hạ và tiểu kim cô nương này có chút hợp ý. Nãy giờ nơi này á lấy cược thú làm vui, hy vọng không chậm trễ sự tình của đạo hữu. Thạch Xuyên không cười hào sảng một tiếng rồi nói ra. Kim Đồng cả ngày nghịch ngợm ngang bướng, bình thường ta không quản nổi. Hôm nay á may mà có Thạch đầu hữu thay ta chiếu cố, tại hạ cảm kích còn không kịp nữa mà. Hàn Lập cũng cười cười trả lời. Vậy thì tốt rồi. À, mới rồi ta nói chuyện phiếm với tiểu kim cô nương này á, dường như hai vị mới đến Nguyên Hoang Thành, dự định tiến về Man Hoang giới vực. Tại hạ cũng có ý định giống vậy đó. Nửa tháng sau sẽ lên thuyền đi tới khu vực đó. Hay là chúng ta hợp chung lại thành một đội đi, có gì còn có chiếu cố lẫn nhau, có được không vậy? Thạch Xuyên không tỏ ra vẻ là người thẳng thắn nhiệt tình nói. Đa tạ hảo ý của Thạch đầu hữu, nhưng chúng ta đã có sự sắp xếp khác rồi. Hàn Lập lắc đầu từ chối thẳng. Thật hả? Vậy thì có chút đáng tiếc đó nha. Thạch Xuyên không nghe vậy, lộ ra vẻ tiếc nuối. Thạch đầu hữu, chúng ta còn có chút sự tình nữa, xin cáo từ trước. Hàn Lập không muốn ở lại thêm rồi nói. Lệ đầu hữu đã tới đây rồi, sao vội vàng vậy chứ? Hay lỡ lại đây đánh cược cùng với ta một vài hiệp đi. Thạch Xuyên không rạng rỡ nói. Lôi đài mà gã với Kim Đồng vừa mới đứng trước kia, bây giờ lại bộc phát ra những âm thanh vang dội. Trận đấu kế tiếp đã bắt đầu. Hai lỗ tai nhỏ của Kim Đồng dựng lên, vẻ mặt kích động sắp không kiềm chế được. Đa tạ Thạch đầu hữu nha, nhưng tại hạ vốn không hứng thú với mấy cái trò cá cược này đâu, nên không quấy rầy nhã hứng của các hạ nữa. Hàn Lập lắc đầu cười một tiếng, rồi kéo Kim Đồng đang lưu luyến không muốn rời đi, di chuyển về phía cửa điện. Thạch Xuyên không nhìn hình bóng của hai người, lắc đầu tiếc nuối, rồi nhanh chóng nhìn về hướng lôi đài. Kim Đồng, tại sao ngươi lại ở cùng một chỗ với người kia vậy? Sau khi đi ra khỏi cung điện màu đen, Hàn Lập hỏi. Ê, thôi đừng nói nữa, tên kia tuy toàn đối nghịch với ta thôi, nhưng bản thiên nữ không nghĩ y là người xấu đâu. Hai tay của Kim Đồng chống nạnh đáp lời. Người đối với gã kia cảm giác như thế nào vậy? Hàn Lập hơi trầm ngâm hỏi tiếp. Khí tức của cái tên gia hỏa này có phần giống với ngươi đó, không như các tu sĩ khác làm cho ta chán ghét. Kim Đồng không biết từ nơi nào lấy ra một cái xiên hồ lô bọc đường, vừa gặm vừa nói. Quả là kỳ lạ. Hàn Lập sờ sờ mũi tỏ ra vẻ suy nghĩ. Đại thúc, người này có vấn đề gì hả? Kim Đồng nháy nháy mắt rồi hỏi.

đang đậu mấy chục cái chiếc thuyền cao hơn trăm trượng. Chính giữa phồng lên, hai đầu co rút lại, toàn thân dạng hình thôi to lớn màu vàng. Phía bên ngoài thân nó không có bao nhiêu hoa văn trang trí, toàn thân được bao bọc bởi một chất liệu kim loại đặc thù. Phía trên khắc rậm rạp chằng chịt phù văn cổ quái, thoạt nhìn hơi có cảm giác thô kệch cổ sơ. Chính giữa những cái chiếc độ thuyền này, hầu như tất cả bên ngoài thân đều trải rộng đủ loại vết thương, có cái thì tương đối nông cạn, chẳng qua là diện tích lớn hơn cái vết rạch chút ít, lại có cái thì thập phần nghiêm trọng, chẳng những xé nứt cái tầng kim loại bên ngoài ra, còn lộ ra vết rách bên trong, dễ làm cho người khác chú ý vô cùng. Mà ở phía trên và bốn phía những cái thuyền này đang có nguyên một đám tu sĩ áo đen, tay cầm trận bàn hình tròn, thúc giục thuật pháp đặc thù, tu sửa cái độ thuyền. Hàng Lập xem qua, chỉ thấy những vết thương trên những độ thuyền này là những vết rách hẹp dài và những lỗ thủng to lớn hình mũi khoan, tựa hồ đều xuất phát từ một hoặc hai cái chủng loại hung thú man hoang nào đó. Hắn đang cân nhắc, bên cạnh liền có một thân ảnh màu tím đuổi theo, đi kề vai sát cánh với hắn. Những vết thương này là kiệt tác của Sa Cước Xà và Nhân Diện Hạc. Một con thì đuôi sắc bén như dao, một con thì song kim như chùy, là hai loại yêu thú thường thấy nhất ở trong biển cát. Lực công kích cũng bình thường thôi, nhưng số lượng rất nhiều, dễ dàng chạm trán. Người tới chủ động nói ra. Thạch đạo hữu, người cũng đến rồi hả? Lông mày của Hàng Lập Lơ Đãng hơi nhăn lại, mở miệng nói ra. Người tới không ai khác, chính là nam tử yêu tộc nhìn thấy trong giác đấu tràng, Thạch Xuyên Không. Còn không phải sao chứ, vì cái lần độ thuyền này ta đã đợi ở Nguyên Hoang Thành này hơn 3 tháng rồi đó, rảnh rỗi đến phát chán luôn á. Thạch Xuyên Không lại không thấy xa lạ chút nào, tùy tiện nói ra. Thạch đạo hữu cá cược ở trong giác đấu tràng nhiều vậy á, cũng không giống như cái bộ dạng đang nói đâu. Hàng Lập cười nói. Chỉ là cá cược nhỏ thôi, chỉ là cá cược nhỏ thôi mà. À, như thế nào không thấy cái vị tiểu cô nương áo đỏ kia vậy? Thạch Xuyên Không lộ ra một tia xấu hổ, cố ý nói tránh đi. Không đợi cho Hàng Lập trả lời, trên một tòa phong hỏa đài ở phía bắc tường thành có một đạo gió lốc màu đen gào thét tới. Từ đó hiện ra một gã trung niên nam tử mặc áo đen kim văn, dưới cằm có hàm râu ngắn màu đen. Bên hông gã treo một cái lệnh bài bằng vàng, trên đó viết ba chữ Nguyên Hoang Thành, cho thấy thân phận của gã là đến từ cái tòa phủ thành chủ kia. Đây là áp thuyền sứ mà phủ thành chủ phái tới đó, chịu trách nhiệm giữ trật tự trên thuyền cùng ứng đối với chuyện xảy ra. Trước kia ngẫu nhiên do mấy tên tu sĩ chân tiên hậu kỳ đảm nhiệm, từ cái lần xảy ra sự cố 8 năm trước á, liền cho tu sĩ kim tiên trở lên đảm nhiệm luôn. Thạch Xuyên không nhìn nam tử trên phong hỏa đài kia, mở miệng nói ra. Hàng Lập biết rõ cái sự cố mà gã nói hơn phân nửa chính là cái tai họa tử thương rất nặng mà cung trang nữ tu nói trước kia. Đi thôi, sắp lên thuyền rồi kìa. Thạch Xuyên không quay đầu lại mà như vô tình liếc qua cái giới chỉ màu vàng trên tay của Hàng Lập, cười rồi nói. Gã vừa dứt lời, thân hình cái tên áp thuyền sứ tu vi kim tiên sơ kỳ cũng đã lóe lên, bay xuống một chiếc độ thuyền cách trước người y không xa. Sau đó có một gã tu sĩ bộ dáng quản sự xuất hiện ở mỗi thuyền, mời mọi người nhanh lên thuyền. Dưới sự thúc giục của gã kia, tất cả tu sĩ liền leo lên độ thuyền. Tất cả mọi người sau khi lên thuyền, tên quản sự kia lại nhắc lại một lần quy củ trên độ thuyền, không ngoài những ghi chép ở trên ngọc bài màu trắng, không có cái gì mới cả. Đợi đến lúc quản sự nói xong, tuyên bố một tiếng khai thuyền, liền có hơn phân nửa tu sĩ lên thuyền tản ra, mỗi người trở về khoang trọ trên thuyền của mình. Mỗi lần đều nói những cái lời lẽ chán ngắt này, không có chút ý tứ gì cả, nghe đến mọc mụn trên tai luôn vậy đó. Lễ huynh à, hẳn là lần thứ nhất lên thuyền hả? Phong cảnh biển cát này không tệ đó, có thể thưởng thức một chút. Ta thì nhìn quá nhiều lần rồi, đã chán lắm rồi, không thể phụng bồi được. Thạch Xuyên Không chắp tay với Hàng Lập rồi nói ra. Đạo hữu xin cứ tự nhiên. Hàng Lập hơi hoàng lễ nói ra. Thạch Xuyên Không nghe như vậy sững sờ, lập tức cười nói. Quen biết nãy giờ rồi, hà tất phải làm xa lạ vậy chứ, kêu một tiếng Thạch huynh là được rồi. Hàng Lập chỉ cười cười không nói tiếng nào. Thạch Xuyên Không lộ ra vẻ mặt không sao cả, khoát khoát tay, nghênh ngang quay về khoang thuyền. Ánh mắt của Hàng Lập không dừng lại trên bóng lưng gã, liền chuyển hướng về phía khác, nhưng trong lòng lại suy nghĩ, thoạt nhìn gia hỏa này đang cố ý lôi kéo làm quen với mình. Dù sao quen biết quá ngắn, tạm thời cũng nhìn không ra cái gì khác thường cả, nhưng trong nội tâm của hắn vẫn cảm thấy nên tránh xa người này một chút thì tốt hơn. Đang cân nhắc, Hàng Lập chợt thấy dưới chân chớp lên một hồi, độ thuyền đang chậm rãi bay lên không, ly khai cái lỗ châu mai trên tường thành. Chỉ thấy thân thuyền lão đảo bay ra khỏi phạm vi tường thành, sau đó không có tiếp tục treo lơ lửng mà chậm rãi hạ xuống, bay thẳng đến cái phạm vi sườn đồi, rơi xuống biển cát vạn dặm phía dưới. Lúc thân thuyền sắp rơi vào trên cát vàng mênh mông, thì những cái phù văn khắc ở trên bốn phía thân thuyền đều phát sáng lên. Ngay sau đó, một vầng sáng màu vàng nhạt đột nhiên từ vị trí nào đó chính giữa khoang thuyền đột nhiên phóng đại ra, hóa thành một màn sáng màu vàng to lớn bao phủ toàn bộ chiếc độ thuyền. Cùng lúc đó, một loại khí tức man hoang kỳ dị từ trên thân thuyền tán phát ra. Trách không được mà có thể tránh được đại đa số man hoang dị thú. Nguyên lai là dùng một loại thú hoạch dị thú cường đại man hoang làm đầu mối pháp trận, ngụy trang mình thành một sinh vật man hoang giới vực. Hàng Lập cảm nhận được cái cổ khí tức kia, giật mình lẩm bẩm. Đúng lúc này, dưới đáy độ thuyền tựa hồ đã tiếp xúc với biển cát phía dưới, nhấp nhô chốc lát, liền vững vàng lơ lửng phía trên biển cát. Hàng Lập đi vào một bên mạn độ thuyền, nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy cái tầng kim loại bao bọc thân thuyền kia tựa hồ có một loại từ tính đặc thù, có thể bài xích với biển cát, khiến cho độ thuyền lơ lửng phía trên mà không bị nghiêng đổ. Không đợi cho hắn kinh ngạc, phía trên thân độ thuyền đột nhiên sáng lên hào quang, như là một chiếc thuyền theo gió vượt sóng, lướt nhanh trên biển cát. Hàng Lập chậm rãi thu hồi ánh mắt lại, lại trông về phía xa bên ngoài thuyền, chỉ thấy vạn dặm cát vàng là một mảnh yên tĩnh, nhìn không thấy bất luận động tĩnh gì, cũng không nghe được bất luận dị thanh nào cả, như là không hề có sinh khí vậy. Trên ngọc bài có lệnh cấm, không cho phép tu sĩ tự tiện phóng thích thần thức dò xét biển cả, để ngừa quấy nhiễu đến một vài man hoang dị thú có cảm giác lực cực kỳ mẫn cảm. Vừa rồi quản sự cũng đã nhấn mạnh nhiều lần rồi, Hàng Lập không muốn đưa tới phiền toái không cần thiết, đương nhiên cũng không có làm như vậy. Đi đến giữa man hoang đại lục cần thời gian ít nhất nửa năm, nhìn đại mạc biển cát ước chừng một canh giờ. Cảnh tượng đơn điệu im ắng làm cho người cảm thấy không thú vị, hắn liền quay người trở về khoang thuyền của mình. Phòng của Hàng Lập cũng khá rộng rãi, được chia làm hai gian lớn nhỏ khác nhau, một phòng ngủ và một phòng khách. Phòng ngủ phía trong có giường để nghỉ ngơi, phòng khách thì có một cái bàn trà làm bằng gỗ màu đỏ và một chiếc bồ đoàn màu nâu xanh. Trên bàn bày ra một ít linh quả, tuy phẩm chất không quá cao nhưng lại có hương thơm ngọt ngào mê người. Vừa bước chân vào phòng, kim quang trên tay của Hàng Lập lóe lên, giới chỉ trên tay liền hóa thành một con giáp trùng màu vàng bay xuống cái bồ đoàn, rồi nhanh chóng biến thành hình dạng nữ hài mập mạp mặc áo ngắn màu đỏ. Ánh mắt Kim Đồng ngay lập tức nhìn chằm chằm vào cái chuỗi linh quả để trên bàn trà, tay nhanh như chớp ngắt lấy một quả có hình bầu dục, bên ngoài lấm tấm vàng, cho vào miệng. Nó mới cắn một miếng thôi thì hương trái cây dịu nhẹ đã tỏa ra khắp phòng. Đại thúc, mới vừa rồi sao không cho ta hiện thân vậy? Ta thích nói chuyện với cái gia hỏa họ Thạch kia. Nàng vừa ăn vừa lẩm bẩm hỏi. Trên thân người này có chút khí tức giống yêu tộc, nhưng lại có chút khác biệt. Ta không vận dụng chân thực chi nhãn thì không tra xét được rõ ràng. Mà gã cũng đã biết ngươi hóa thành giới chỉ trên tay của ta mà vẫn cố tình hỏi, thật là khó hiểu đó. Hàng Lập như có điều suy nghĩ trả lời. Đại thúc nè, theo như ngươi nói á, thì gia hỏa này có ý đồ xấu hả? Kim Đồng ngừng ăn, có chút nghi ngờ hỏi tiếp. Cũng chưa thể khẳng định vậy, nhưng cái chuyến đi xa lần này á, thì một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Hàng Lập cười cười rồi nói. Nếu mà gã có ý đồ xấu cũng tốt, chúng ta liền có thể. Kim Đồng nghe xong thì bỗng nhiên cười hăng hắc, mặt mày lấm lét gian xảo nói ra. Hàng Lập thừa biết nó đang nghĩ cái điều gì trong đầu, cảm thấy đau đầu không biết phải làm sao. Hắn đang muốn mở miệng răn dạy Kim Đồng mấy câu để cho nó không gây ra phiền toái, chợt động tác chậm lại, thân sắc hơi đổi. Làm sao vậy, đại thúc? Kim Đồng đã quá hiểu Hàng Lập, trong lòng đã biết vừa xảy ra chuyện, vội hỏi. Vừa rồi có một cổ khí tức vô cùng mạnh mẽ khóa chặt chiếc thuyền này lại, nhưng trong chớp mắt liền biến mất rồi, ngươi có nhận ra không vậy? Hàng Lập nhíu mày mở miệng hỏi. Cái này... Kim Đồng chưa kịp trả lời thì đã bị Hàng Lập chặn lại. Lại tới rồi. Hàng Lập giơ tay mở miệng nói ra. Kim Đồng nghe vậy thì tập trung tinh thần, nhưng chỉ nắm bắt được một tia khí tức như có như không. Tiểu Bạch nè, ngươi có cảm nhận được không vậy? Nàng nghi ngờ hỏi. Mặt dây chuyền được Hàng Lập treo ở bên đai lưng Bạch Ngọc không nhúc nhích tí nào, im lặng không trả lời. Ba ngày nay ta không giáo huấn ngươi, liền muốn tạo phản hả? Bản tiên nữ hội cũng dám giả điếc không nghe hả? Kim Đồng liền chống nạnh hai tay, tức giận nói. Lão đại ta không có ý đó, chẳng qua là ta sợ nói ra sẽ làm ngươi mất mặt mũi thôi. Thật ra ngay từ đầu ta đã nhận ra rồi. Ánh sáng trên thân của Bạch Ngọc tỳ hưu tỏa ra, rồi vội nói. Nếu vậy thì ngươi lợi hại hơn cả ta hả? Kim Đồng khẽ nhướng mày. Không có, không có. Ta vốn sinh ra tại man hoang giới vực, nên đối với khí tức của sinh vật man hoang nên mẫn cảm hơn ngươi thôi. Bạch Ngọc tỳ hưu toát mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích. Ngươi có biết cái cổ khí tức này phát ra từ đâu không vậy? Trong lòng của Hàng Lập hơi động hỏi. Mặc dù ta xuất thân tại man hoang giới vực, nhưng khi sinh ra chưa được bao lâu thì đã bị Liệp Hoang tu sĩ bắt đi rồi, lưu lạc khắp các tiên vực, cuối cùng rơi vào tay của Công Thâu Cửu. ngay cả việc mình là mang hoang chân linh cũng là do hắn nói cho ta biết đó. Vì thế ta cũng không rõ tình cảnh của mang hoang giới vực nữa. Tuy cảm nhận thấy nhưng không thể phân biệt được cổ khí tức này từ đâu mà có cả. Bạch Ngọc Tỳ Hưu tiếp tục giải thích. Hàn Lập đang muốn nói thêm thì chợt cái cổ khí tức như có như không kia lại tiếp tục đến. Người ở lại đây. Hàn Lập dặn dò Kim Đồng một tiếng, thân hình lóe lên liền biến ra khỏi cái phòng, đi về đầu thuyền. Sau khi lên mạn thuyền, hắn phát hiện khách quan đang đứng rải rác khắp nơi, có tầm 20 người đang tụ tập thành các nhóm riêng biệt nói chuyện phiếm. Thần sắc của mỗi người không có gì lạ cả, tất cả đều không phát hiện ra được cái cổ khí tức vừa rồi. Mà ngay đầu thuyền, hắn lại thấy một thân ảnh mặc áo bào tím quen thuộc, không ai khác chính là Thạch Xuyên Không. Giờ phút này thần sắc của gã có chút cổ quái, đang quan sát xung quanh. Khi gã nhìn thấy Hàn Lập, liền sững người một chút rồi mỉm cười, tỏ thái độ ngầm hiểu ý nhau. Hàn Lập cũng giữ lễ, gật đầu đáp lại, rồi nhanh chóng quay về khoang thuyền. Lặp đi lặp lại thêm mấy lần nữa, cuối cùng cái cổ khí tức mạnh mẽ kia cũng biến mất không thấy xuất hiện nữa. Nhưng điều này cũng khiến cho Hàn Lập khá lo lắng, trong lòng không dám buông lỏng chút nào, ngược lại ngày càng cảnh giác hơn. Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã qua thời gian 5 tháng. Thuyền đi trong biển cát vô cùng thuận lợi, đã sắp tới Mang Hoang Đại Lục rồi. Một buổi sáng tinh mơ, gió sớm lạnh lẽo từ Mang Hoang Đại Lục không ngừng thổi tới. Hàn Lập chắp tay đứng ở đầu thuyền quan sát. Lam Quang trong mắt chớp động nhìn xuyên qua cái màn cấm chế bao phủ toàn thuyền. Cuối tầm mắt hắn thấy một cái màu xanh mơ hồ, dường như là một ốc đảo. Trên thuyền đã có hơn 100 người tụ tập, tất cả đều nóng lòng bước chân xuống Mang Hoang Đại Lục. Đại thúc nè, còn lo lắng chuyện kia nữa hả? Kim Đồng đứng bên cạnh của Hàn Lập, cũng học hắn chắp tay sau lưng ra vẻ đạo mạo hỏi. Không phải, tôi đang nghĩ sau này tiến vào Mang Hoang Đại Lục á, phải đi như thế nào đây? Địa đồ ta mua được lúc trước có không ít điểm khác với cái tuyến đường giao tam đưa cho. Ta nghĩ chắc do mình chưa đáp ứng chính thức gia nhập Luân Hồi Điện nên nàng cũng không đưa ra cái lộ tuyến an toàn nhất. Chỉ ít thì đây cũng không phải là cái bản đầy đủ. Hàn Lập cười cười với Kim Đồng rồi khẽ lắc đầu nói. Đại thúc nè, người lúc nào cũng nghĩ ngợi chỉ tổn mệt mỏi thôi. Cùng lắm á thì chúng ta tự tìm ra một tuyến đường mới là được rồi. Kim Đồng cười hì hì không thèm để ý rồi nói. Ê kìa kìa kìa, mau nhìn thử cái đó là cái gì vậy? Đúng lúc này trong đám người bỗng nhiên vang lên mấy tiếng kêu hoảng hốt. Mau nhìn bên kia kìa, có thứ gì đó đang lao đến kìa. Ngay sau đó tiếng kêu liên tiếp vang lên. Hàn Lập quay người nhìn lại, chỉ thấy xa xa phía đường chân trời có một đám đen như thủy triều nhanh chóng tràn ra lao về phía thuyền. Giữa thủy triều hắn có thể quan sát rõ những gương mặt khổng lồ cổ quái màu trắng nhợt nhạt. Sau gương mặt kỳ dị kia là thân thể màu đen to lớn, xung quanh chân mọc ra tua tủa, sau cùng có một cái đuôi như bò cạp, tráng kiện dương cao. Cuối đuôi còn có cái móc câu cong cong kịch độc, lóe ra từng đạo hàn quang lạnh người. Đó là nhân diện hạc. Cuối cùng có một người nhận ra lai lịch loài này, kinh ngạc hô to. Nhân diện hạc là một trong những loại dị thú sinh sống ở trong biển cát, thực lực không quá cao, nhưng đáng sợ ở chỗ là số lượng rất là nhiều. Một khi hình thành thú triều phô thiên cái địa đánh tới, thì chân tiên tu sĩ cũng khó mà toàn mạng. Sợ cái gì chứ? Đúng lúc này, một thanh âm hùng hồn hữu lực từ trên lầu thuyền cao nhất vang lên. Tên tu sĩ của phủ thành chủ phụ trách áp thuyền đang vịnh lan can đứng ở đó. Ánh mắt trầm tĩnh, gặp nguy không loạn, khí thế ngời ngời, liền ổn định lại tình huống lộn xộn phía dưới. Chỉ là một đám nhân diện hạt mà thôi, số lượng này còn chưa đủ khả năng lật được cái thuyền. Mỗi người tự chú ý bản thân, đừng để bị văng ra ngoài là sẽ không ai cứu đâu đó. Áp thuyền sứ lạnh lùng nói ra. Đám người trên thuyền nghe vậy thì tự biết bản thân tu vi nông cạn, vội vàng tránh xa lan can hai bên mạn thuyền, sợ bị cuốn ra ngoài thì không còn mạng. Có một số người còn quay hẳn về khoang thuyền cho yên tâm. Hàn Lập không để ý mấy lời vừa rồi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái mảng thú triều dày đặc phía trước. Ngoại trừ nhân diện hạt ra, bên trong còn có những thứ khác nữa. Hàn Lập câu mày mở miệng nói. Kim Đồng cũng trèo lên trên lan can thuyền, đứng hiên ngang nheo mắt nhìn về phía xa. Chỉ thấy dưới những cái bóng đèn dày đặc, mặt cát rung động nhấp nhô, chắc chắn phía dưới có thứ gì đó đang nhanh chóng di chuyển. Tới rồi. Hàn Lập kéo Kim Đồng từ trên lan can xuống, thấp giọng nói. Nhân diện hạt như cơn lũ phô thiên cái địa mãnh liệt lao tới, rất nhanh ngăn cản con thuyền lại. Những con nhân diện hạt to như trâu đất xếp lên nhau, tầng tầng lớp lớp, nhanh chóng tạo thành một ngọn núi nhỏ màu đen chắn phía trước thuyền. Hả? Không đúng. Áp thuyền sứ thấy như thế, thần sắc do dự, than nhẹ một câu. Số lượng nhân diện hạt quy mô cỡ này tuy ít gặp, nhưng xưa nay không phải là chưa từng có. Điều lạ ở đây là từ bao giờ cái lũ nhân diện hạt này lại có thể sắp xếp chỉnh tề, công kích có trật tự và ý đồ như vậy. Y chưa tìm ra được đáp án rõ ràng thì con thuyền đã nặng nề đâm vào tòa núi nhỏ màu đen phía trước.

từng hạt bụi cực lớn bay lên trời. Cùng lúc đó, một cổ khí tức to lớn vô cùng xuất hiện phía dưới mặt biển cát, nhanh chóng tiến gần đến. Hàn Lập thấy cảnh này thì biến sắc, vội vàng kéo Kim Đồng lại, đồng thời sau lưng lóe lên lôi quang, một đôi cánh màu vàng hiện ra, đúng là Phong Lôi Sĩ. Lôi quang lóe lên chói mắt, thân ảnh của hắn biến mất ngay tại chỗ, không thấy gì nữa. Ngay lúc thân ảnh của Hàn Lập biến mất, phía dưới biển cát đột nhiên nổ bể ra, một cái đầu lâu cực lớn chui ra nhanh như chớp, miệng khổng lồ mãnh liệt cắn lại. Nhưng Hàn Lập đã thi triển lôi động thuật ly khai, nên miệng khổng lồ cắn vào hư không. Hư không cách đó trăm dặm lóe lên lôi quang, thân ảnh của Hàn Lập liền hiện ra. Đầu lâu cực lớn lắc lư một hồi, một sa thú cực lớn vô cùng chậm rãi từ dưới đất chui ra. So với cái con sa thú mới vừa bị Kim Đồng giết chết vừa rồi, lớn hơn gấp 10 lần. Hàn Lập thấy như vậy, trong lòng rùng mình. Khí tức sa thú vô cùng khổng lồ này lại cho hắn cảm giác tiếp cận tu sĩ thái ức cảnh. Sắc mặt của Hàn Lập có chút ngưng trọng, nhưng không có lập tức chạy trốn. Tại biển cát này vốn lạ lẫm, nếu mù quáng chạy loạn, bảo vệ bản thân không được mà còn có thể trêu chọc đến phiền toái khác nữa. Mặc dù cái đầu sa thú giống như sơn phong không có ánh mắt này, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được lửa giận trong lòng của nó. Miệng khổng lồ của nó đột nhiên trương lên, một tiếng trống như sấm truyền ra, hư không phụ cận bị chấn động rung động lắc lư ong ong một hồi. Không chờ cho Hàn Lập kịp phản ứng, thì cái đầu sa thú cực lớn đột nhiên từ trong biển cát bay vụt lên, phóng về hướng của hai người Hàn Lập. Hình thể con thú này khổng lồ, nhưng tốc độ lại nhanh như thiểm điện, hầu như trong chớp mắt đã cách hai người Hàn Lập chưa đầy 10 trượng. Toàn thân Hàn Lập đại phóng kim quang, bắn ngược ra phía sau. Sa thú khổng lồ há to cái miệng ra, từng đạo hào quang đỏ sậm chói mắt trong miệng hiện ra, ngưng tụ thành một cái vòng xoáy đỏ sậm lớn vô cùng. Một cổ lực hút tựa hồ có thể cắn nuốt thiên địa trong khoảnh khắc bao phủ 10 dặm quanh hai người Hàn Lập vẫn chưa kịp ra tay kia. Hàn Lập cảm thấy không khí bốn phía bỗng nhiên siết chặt lại, thân hình không cưỡng nổi lực lượng thôn phệ, vốn đang bắn nhanh ra sau lại bị kéo ngược trở lại về cái miệng sa thú. Kim Đồng trong mắt hung quang đại phóng, không nhịn được muốn lao ra, nhưng bị Hàn Lập giữ chặt lại. Hắn không nói thêm gì nữa mà kiên quyết đánh ra một đạo pháp quyết, biến nó thành giới chỉ trở về lên ngón tay của hắn. Từ ban đầu sa thú đã ở rất gần Hàn Lập rồi, giờ phút này hắn còn bị kéo tới nữa nên đã ở gần sát miệng với sa thú. Chỉ trong khoảnh khắc là có thể bị nuốt vào. Hàn Lập lâm nguy không hoảng, một tay bấm niệm pháp quyết. Kim quang bên ngoài thân hắn lóe lên, hiện ra một cái vòng gợn sóng màu vàng nhanh chóng lan ra không gian xung quanh. Trong nháy mắt tạo ra một cái vùng linh vực rộng khoảng 3-40 dặm, bao phủ gần nửa thân hình sa thú. Bị linh vực màu vàng tác động, thời gian xung quanh trở nên chậm lại. Cái miệng lớn của sa thú đang hút vào thì đương nhiên cũng bị ảnh hưởng. Thân thể của Hàn Lập bỗng trở nên nhẹ nhàng. Sau khi nhanh chóng ổn định lại thân hình thì hắn lập tức thúc giục Phong Lôi Sĩ. Tiếng sét ầm ầm vang lên, hắn đột nhiên biến mất vô tung, chớp mắt đã xuất hiện phía sau đầu sa thú khổng lồ. Hàn Lập quát khẽ một tiếng, bên ngoài mọc ra một lớp lông dài, thân thể nhanh chóng cuồn trướng biến thành một cái đầu cự viên màu vàng lớn mấy trăm trượng. Gần như cùng một lúc, quang mang màu xanh sẫm lóe lên trong tay cự viên, biến thành một cái thanh cự kiếm to lớn chém thẳng về phía sa thú. Một đạo kiếm khí hình răng lưỡi liềm thô to dọa người bắn ra. Trong kiếm quang vô số phù văn màu xanh sẫm nổi lên, tản mát ra lực lượng pháp tắc chấn động. Sa thú khổng lồ cảm ứng được cái tình huống phía sau lưng, cái miệng đang há lớn vội vàng dừng lại. Toàn thân quang mang màu vàng đại phóng, hình thành nên bên ngoài thân thể một cái lớp giáp da màu vàng dày đặc, đồng thời thân hình khổng lồ uốn éo tránh sang một bên. Nhưng bây giờ nó đang bị bao phủ bởi thời gian linh vực nên tốc độ giảm nhiều, thân thể lại quá to lớn nên không trốn đâu cho thoát được, bị kiếm quang như trăng khuyết chém thẳng vào phần gáy. Lớp da màu vàng kịch liệt chớp động, duy trì được hai hơi thở cuối cùng cũng bị kiếm mang trảm phá. Kiếm mang chém lên phần gáy sa thú, tạo thành một vết thương khổng lồ dài hơn trăm trượng, huyết dịch màu vàng phun ra như vòi rồng. Hàn Lập thấy cảnh này thì nhíu mày. Vết thương mặc dù không nhỏ, nhưng so với thân thể khổng lồ của sa thú thì chưa thể tạo thành tổn thương chí mạng được. Giờ phút này sa thú gầm lên mấy tiếng giận dữ, dường như do bị thương nên càng trở nên điên cuồng. Toàn thân của nó quang mang đại phóng, vô số phù văn màu vàng đất quay cuồng, rồi nhanh chóng khuếch đại ra xung quanh. Chẳng mấy chốc đã hình thành nên một cái vòng linh vực màu vàng đất rộng hơn trăm dặm. Hàn Lập bị linh vực bao phủ, thân thể liền trầm xuống, trọng lực xung quanh đột ngột tăng lên cả trăm lần. Hắn nhíu mày đang muốn làm cái gì đó, nhưng cùng lúc này một tiếng gầm đinh tai vang lên, trên đỉnh đầu của hắn tối sầm lại, cái đuôi khổng lồ của sa thú vốn không bị thời gian linh vực bao phủ điên cuồng quét tới. Sau khi tiến vào phạm vi của thời gian linh vực, tốc độ của cái đuôi giảm mạnh nhưng vẫn nhanh kinh hồn, lóe lên một cái đã xuất hiện trước người Hàn Lập, mang theo cổ cự lực như là núi cao sóng cả, Hàng Lập bị ảnh hưởng bởi trọng lực không thể tránh né được, liền hét lên một tiếng lớn, cự kiếm trong tay tỏa sáng hào quang, chém mạnh ra phía trước. Một tiếng vang lên, hư không gần đó cũng bị chấn động lắc lư. Hàng Lập trong hình dáng cự viên vậy mà như cọng rơm lá cỏ, bị cái đuôi của sa thú đánh bay ra ngoài, đập ầm ầm xuống biển cát. Thân hình của hắn bị đập ngập vào biển cát đến tận lưng, khóe miệng rỉ máu màu vàng, hộ khẩu ở tay cũng vỡ ra nhưng chưa đến nỗi trọng thương. Lúc này mặt cát lại như xoáy nước khổng lồ, một cổ lực lượng cường đại tuôn ra muốn kéo cự viên xuống dưới. Mà gần đó quang mang màu vàng đất lóe lên, đột nhiên có mấy con sa thú lao ra đánh về phía của Hàng Lập. Mấy con sa thú này to lớn tương đương với con vừa bị kim đồng chém giết, toàn thân lại được đúc thành từ đất cát, tản mát ra khí tức cấp bậc kim tiên. Sa thú khổng lồ quay người lại, há miệng lớn cắn xuống người của Hàng Lập. Vết thương ở phần gáy của nó có vô số tơ máu phun ra đang xen vào nhau, chẳng mấy chốc đã liền lại như thường. Hàng Lập nhíu mày, trọng kiếm màu xanh sẫm trong tay quét ngang một vòng, đồng thời thanh quang lóe lên quanh người của hắn. Ba thanh cự kiếm màu xanh hiện ra, chính là ba thanh Thanh Trúc Phong Vân kiếm, cũng chém loạn xung quanh. Từng đạo kiếm khí lăng lệ không gì sánh được tuôn ra, chém rách biển cát thành mảnh nhỏ. Hàng Lập không còn bị biển cát trói buộc nữa, liền nhảy ra phía sau. Phong Lôi Sĩ quang mang đại phóng, nhưng cái luồng lôi điện chi lực bên trong Phong Lôi Sĩ bị linh vực của sa thú áp chế, chỉ hiển hiện được 3/10 uy lực thôi. Lôi quang màu vàng lóe lên, thân hình của Hàng Lập biến mất vô tung. Một khắc sau xuất hiện ở hư không cách đó 10 dặm, tuy di chuyển được quãng đường rất ngắn nhưng cũng vừa đủ để thoát khỏi miệng sa thú. Lôi quang trên Phong Lôi Sĩ lại sáng lên lần nữa, cả người hắn hóa thành một đạo lôi điện màu vàng vội vàng bỏ chạy. Sa thú khổng lồ gầm lên một tiếng giận dữ, thân thể như quả núi điên cuồng lao theo Hàng Lập, nhưng tốc độ vẫn kém hơn một chút. Mấy lần sử dụng lôi độn, cuối cùng Hàng Lập cũng thoát khỏi phạm vi linh vực của sa thú. Lôi quang trên người hắn lại lóe lên lần nữa, dịch chuyển ra xa mấy nghìn dặm, tránh khỏi tầm mắt của sa thú. Hàng Lập mới dừng lại, đã phất tay lên tạo thành một mảnh lôi quang pháp trận quen thuộc. Một tiếng oanh minh vang lên, hào quang trong pháp trận tỏa sáng, thân hình hắn mơ hồ rồi biến mất không còn dấu vết, thoát khỏi phạm vi thần thức của sa thú. Sa thú khổng lồ gầm thét điên cuồng, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn uất không cam lòng, đuôi lớn đánh ầm ầm xuống biển cát như đang phát tiết vậy. Trong phạm vi mấy nghìn dặm biển cát như sóng dữ quay cuồng, phát ra âm thanh u u chấn động. Hết tập 127. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.